Boss trở thành chồng, chương 78, góc truyện audio.com. Tô Tố, không chỉ là Tô Đại Khuê, Lý Ái Liên và Tô Kiến cùng nhìn qua đây. Lý Ái Liên rất căm hận Tô Tố, nhìn thấy cô một lần, chính là đang nhắc nhở việc Tô Đại Khuê phản bội bà. Nghe Tô Huệ nhắc đến Tô Tố, cô hung hăng trừng Tô Đại Khuê, có liên quan đến con tiện nhân Tô Tố kia. Ta đã nói à, tiểu tiện nhân kia không phải dạng vừa mà. Năm đó đáng ra nên sớm đuổi ra ngoài ném cho viện mồ côi. Nếu không phải ông không chịu, nhỏ đó có thể được như hôm nay sao? Tô Đại Khuê, tôi nói ông biết, nếu như chuyện của công ty thật sự có liên quan đến Tô Tố, ông cũng đừng trách tôi không khách sáo với nó. Sắc mặt Tô Đại Khuê cũng trở nên tương đối khó nhìn. Nếu như chuyện của công ty có liên quan đến Tô Tố, đừng nói là Lý Ái Liên, ông sẽ là người đầu tiên không tha cho nó. Nhưng rốt cuộc có bị làm cho choáng váng đầu óc không, chuyện này có liên quan gì đến Tô Tố? Huệ Huệ, con nói rõ ràng nào. Tô Huệ nhớ tới lời cảnh cáo của Tô Tố trong tiệc tối hôm đó. Sắc mặt nhăn nhó, chuyện này có liên quan gì đến Tô Tố con không biết. Nhưng nó nhất định có thể giải quyết. Nói trọng điểm, lần trước con đi tham gia đại thọ 60 của Long Đại Ca. Trong tiệc tối gặp phải Tô Tố, nó, về tin tức của Tô Tố Tô Đại Khuê chỉ biết một chút. Nghe xong những lời này liền nhíu chặt lông mày. Nó không phải vừa mới vào nghề sao? Bộ phim đầu tiên còn đang quay nữa. Cũng còn chưa gặp khán ghìa. Làm sao lại có tư cách tham gia đại thọ của Trân Hiểu Long chứ? Bởi vì Tô Huệ cũng làm trong ngành giải trí, đối với ngành giải trí Tô Đại Khuê cũng có chút hiểu biết. Trân Hiểu Long là lão đại của ngành giải trí, trên quốc tế có địa vị nổi tiếng, mặc dù đã ẩn lui, nhưng bình thường chỉ cần có chút tin tức liền có thể cho lên trang bìa. Còn nắm giữ 50% cổ phần của truyền thông Tinh Quang. Đại thọ của loại người này, không có thiệp mời căn bản là vào không được. Tô Tố mới vào nghề, làm sao có thể có tư cách này? Lý Ái Liên lúc này khịt mũi khó chịu, còn phải hỏi sao? Chắc chắn là nịnh được nhân vật lớn nào đó, bằng không chính là leo lên giường của ai rồi. Ha ha, nó thật giỏi giả bộ, ở nhà thì một mặt băng thanh ngọc khiết, ở bên ngoài còn không phải là sống bừa sao? Để nó ngủ một đêm với Triệu Tổng liền muốn cắt đứt quan hệ với nhà này. Bây giờ còn không phải đang ngủ với đàn ông sao? Tô Đại Khuê tức đến một chân đạp vào ghế. Đồ vô liêm sỉ, để hắn còn cảm thấy để cho nó lên giường Triệu Tổng. Trong lòng có chút áy náy. Con tiểu tiện nhân này có thể vì tiền đồ của mình ngủ với người ta. Tại sao lại không kiếm thêm cho hắn mấy vụ làm ăn về? Đã đều là ngủ, ngủ với ai cũng vậy. Lúc trước hắn không nên giao quyền giám hộ hai tiểu xúc sinh này ra. Mẹ con ba người liếc nhau, đều không nói chuyện, bầu không khí trong biệt thự liền đóng băng lại. Tô Đại Khuê thở hổn hển lấy lại tinh thần, hung dữ nhìn Tô Huệ. Nói tiếp, Tô Huệ gật gật đầu. Nói tiếp, lúc ở tiệc tối con nhìn thấy nó đi cùng Tiêu Thiếu. Tiêu Thiếu, Tiêu Thiếu nào? Tô Huệ ghen ghét phát điên. Cười lạnh nắm chặt nắm đấm, Tiêu Thiếu của thành phố A có thể có mấy người, tổng giám đốc Tiêu Lăng của quốc tế Hoàn Vũ. Sắc mặt Lý Ái Liên cũng bắt đầu biến dạng, ý con nói con tiểu tiện nhân kia dụ dỗ Tiêu Thiếu. Bằng không mẹ cho rằng nó một chút kinh nghiệm diễn xuất cũng không có. Dựa vào cái gì có thể ký hợp đồng với truyền thông Tinh Quang? Dựa vào cái gì có thể diễn bộ Ngạo Vân truyền lớn như vậy? Trong thành phố A người biết truyền thông Tinh Quang truyền thông không nhiều. Nhưng bọn họ lại là một trong số những người biết tin. Nhân vật như Tiêu Thiếu, người muốn nịnh bợ hắn rất nhiều, nhưng có thể thành công căn bản không có. Ai không biết Tiêu Thiếu mặt lạnh tâm càng lạnh, nhưng eo khô tới nay chưa người nào dám đắc tội hắn. Hắn khởi nghiệp từ bất động sản, gia sản hơn 100 tỷ. Không chỉ như thế, trong nhà có ông nội còn là nhân vật nổi tiếng trong quân giới. Mặc dù ông ta về hưu rồi, nhưng bác cả và hai người anh họ của hắn cũng còn trong quân giới cùng giới chính trị. Ai dám đắc tội bọn họ, đơn thuần chính là muốn chết. nhưng chính nhân vật như vậy, tiểu tiện nhân Tô Tố kia vậy mà lại dụ dỗ được. Điều này làm sao không khiến cho người ta giận dữ? Lý Ái Liên đột nhiên nói, cái này chắc không phải là một cái bẫy chứ? Chúng ta vừa mới ký hợp đồng với Hoàn Vũ, Tô Tố từ trong nhà dọn ra ngoài. Sao lại đúng lúc người khác không đi dụ dỗ, lại đi dụ dỗ Tiêu Thiếu chứ? Chắc không phải là con tiểu tiện nhân kia cố ý trả thù bọn họ chứ? Bàng, trên trán Tô Đại Khuê gân xanh hẳn lên, đập bàn một cái, lực rất lớn, đĩa trên bàn cũng rung lên. Ba, con thấy chuyện này không chừng có liên quan với Tô Tố thật. Tô Kiến cười lạnh, nó chưa hề cho nhà chúng ta sắc mặt tốt. Suốt ngày cứ như chúng ta nợ nó mấy trăm ngàn vậy. Lần này mang nó tặng cho Triệu Tổng. Trong lòng nó chắc chắn hận chết chúng ta. Dứt khoát muốn hủy công ty. Bằng không chuyện này bí mật bồi thường thì thôi. Làm sao lại gây ra chuyện lớn đến thế. Mấy người hai ba câu liền gắn tội cho Tô Tố. Tô Đại Khuê mặt lạnh lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Lão Lý, là tôi muốn hỏi ông một chuyện. Tô Đại Khuê nghe âm thanh bên đầu dây kia, sắc mặt càng ngày càng tối lại, lúc hắn cúp điện thoại hắn nhịn không được, bạt một tiếng đập nát điện thoại. Lý Ái Liên hết hồn, rốt cuộc nói sao? Tô Đại Khuê giận đến ra mặt phát run, sói mắt trắng, ta lại đi nuôi một con sói mắt trắng. Lão Lý trong điện thoại vừa rồi là một người phụ trách của Hoàn Vũ. Hắn tốn bao nhiêu sức mới kết giao được, sự việc hợp đồng kia. Người đầu tiên hắn tìm chính là Lão Lý. Kết quả cuối cùng Lão Lý đưa cũng là không còn cách nào. Đây đều là ý của cấp trên. Đại Khuê à, ông có phải đắc tội người nào không? Chuyện này tôi thật sự không có cách. Đây chính là lời mà Lão Lý nói với hắn lúc nãy. Công trình tu sửa biệt thự Tân Hải với hắn mà nói là một công trình lớn. Nhưng ở tập đoàn Hoàn Vũ thì không là gì. Chuyện nhỏ này mà có thể kinh động đến cấp trên. Không phải Tô Tố làm thì là cái gì? Tô Tố à Tô Tố. Mày lại dám, thật sự nó làm. Lý Ái Liên nghiến răng nghiến lợi. Chửi ầm lên, con tiểu tiện nhân này rốt cuộc muốn làm gì? Chúng ta nuôi nó nhiều năm như vậy. Nó báo đáp chúng ta như thế sao? Không được, chuyện này tuyệt đối không thể cứ như vậy cho xong. Mẹ nói đúng, Tô Tố nó quá mất dạy. Trong mắt ghen ghét của Tô Huệ đều đỏ. Tiểu tiện nhân Tô Tố kia sao có thể sống tốt hơn cô? Điểm này cô không cách nào chịu được. Lúc trước trong trường học dụ dỗ Mộ Bạch, bây giờ lại còn có bản lĩnh CDU dỗ Tiêu Lăng. Tiêu Thiếu chắc chắn không biết nó là đôi giày nát. Nó lại dám đối phó với chúng ta. Con sẽ đem chuyện nó từng mang thai sinh con nói cho Tiêu Thiếu biết hết. Đến lúc đó con xem nó còn đắc ý thế nào. Cả nhà đều đang nói xấu của trách Tô Tố, nhưng không có người nào đi nghĩ, nếu như không phải mẹ của Tô Tố, những năm này xài tiền như nước của bọn họ từ đâu mà tới. Xương ngón tay của Tô Kiến bóp vang lên kèn kẹt, hắn nhanh chân xông ra phòng ăn, thẳng đến điện thoại bàn trong phòng khách, hắn bây giờ liền gọi điện thoại cho Tô Tố, nếu như cô ta dám để cho tòa phát giấy gọi cho họ. Hắn liền chơi chết cô. Cách chương.